Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 16, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Dòng Úc đã đến công ty để tập luyện. Nhìn thấy anh bận rộn như vậy trong khi bản thân lại cứ ở nhà hoài. Trê Trung cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Dòng Úc mãi như vậy được. Đã 6 năm nay cậu có làm gì ra tiền đâu. Toàn là Dòng Úc lo lắng cho cậu không thôi. Mới tìm được một chân dancer thì lại vô phòng mổ. Trê Trung thật sự không cam tâm. Cậu muốn nhảy, một lần thôi cũng được. Nhảy bên cạnh anh như là một dancer thực thụ. Nhưng cậu biết chắc rằng Dòng Úc sẽ không cho phép cậu như thế. Bất giác cậu thở dài. Sao vậy? Không khỏe à Hát? Trê Trung giật mình vì tiếng của ông Kim. Cậu lắc đầu mỉm cười. Dạ không, con chỉ đang suy nghĩ thôi. Từ lúc nào mà Trê Trung nhà ta lại thở dài suy nghĩ vậy? Ông trêu, con lớn rồi mà ba. Cậu Chu mỏ hờn dỗi. Ừ, lớn rồi, sắp lấy chồng rồi mà. Ông xoa đầu cậu, bà A Hát, bà có thích anh Dòng Úc không? Câu hỏi của cậu khiến cho ông Kim ơi sững người. Ông biết trả lời con như thế nào nhỉ? Dòng Úc tốt, phải nói là rất tốt nhưng ông không muốn giao con trai mình cho một người như anh. Sống chung với hai đứa tuy chỉ vài ngày nhưng ông nhận ra Dòng Úc là một người quá bận rộn. Nhiều lúc anh trở về nhà vào khoảng 2, 3 giờ sáng và 5, 6 giờ lại đi tiếp. Biết rằng nghề ca sĩ là phải bận rộn như nếu như thế thì thời gian đâu để vui vẻ với vợ con chứ. Bản thân ông đã không thích nghề ca hát vì quê ông có câu sướng ca vô loại. Tình yêu của nghệ sĩ thật không đáng tin tưởng. Khi họ đóng cặp với người này thì họ sẽ thích, nhưng khi đóng cặp với người khác thì người cũ lại quên mất. Trê Trung của ông là một người hiền lành, ông không muốn cậu cứ ngồi ở nhà chờ chồng về hoặc đôi khi vợ chồng không có dịp ăn với nhau một bữa cơm đàng hoàng. Thấy ba suy nghĩ hơi lâu, Trê Trung biết ông không mấy thiện cảm với ca sĩ, ông vốn không thích ca sĩ. Vì sao ư, ngày xưa, mẹ cậu cũng là ca sĩ trong thôn. Ba cậu yêu bà lắm và quyết định tỏ tình với bà. Thời đó, ba cũng là một người rất đẹp trai và phong độ, lại là con trai của trưởng thôn nên mọi người dày yêu quý. Bà đã đồng ý ngay lập tức, nhưng sau khi có hai mặt con thì gia đình sa sút. Bà đã bỏ ông mà đi theo một người từ thành phố xuống. Bà không nhớ đến hai đứa con còn đỏ hòn kia. Bà đi theo người đó và bỏ lại ông nơi đây một mình gà trống nuôi con. Thử hỏi có nỗi đau nào bằng không? Chuyện này đáng lẽ hai chị em cậu không biết. Bà luôn nói rằng bà chết gì sanh khó. Nhưng một lần tình cờ đi học về, cậu nghe những người lớn uống trà nhắc lại chuyện xưa. Và họ kể về mẹ cậu. Trê Trung lúc đó không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Cậu cảm thấy giận bà vô cùng và càng yêu thương ba hơn. Lúc đó, một đứa trẻ 7 tuổi như cậu chẳng biết phải làm gì để xua đi cơn tức giận bằng cách ra sông bơi. Và cậu đã quên rằng bản thân không biết bơi. Ký ức đánh mất bây giờ đã tìm lại được. Trê Trung biết quyết định cho con mình lấy một người ca sĩ là rất khó với ông nhưng cậu hy vọng ông đồng ý. Vì cậu tin Dòng Úc đặc biệt, anh là một người đặc biệt. Anh sẽ không như người mẹ vô lương tâm của cậu. Ba, con lớn rồi, chuyện các con muốn các con cứ làm. Ba chỉ hy vọng rằng con ba được hạnh phúc mỹ mãn thôi. Ông vuốt nhẹ đầu cậu, và một khi đã quyết định, thì đừng bao giờ hối hận nhé. Ba, con cảm ơn ba, nhất định con sẽ hạnh phúc. Nhất định là thế, ba tin con, và cả Dòng Úc chứ ạ. Cậu nghiêng đầu tinh nghịch, cả cậu ta nữa. Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ ngơi trừ Dòng Úc. Đối với một người ca sĩ mà nói thì những ngày lễ Tết, những ngày nghỉ của mọi người là những lúc họ bận rộn nhất và thu nhập tăng cao nhất. Tuy nhiên, hôm nay Dòng Úc thật sự không muốn đi làm. Vì sao ư, hôm nay cả nhà Trê Trung đi dã ngoại. Anh không muốn để Trê Trung bên cạnh Yun Ho. Từ khi Yun Ho gặp lại Trê Trung, anh luôn bên cạnh cậu ấy. Lúc đầu anh tưởng Yun Ho lo lắng cho Trê Trung là do hối hận. Tội lỗi mà mình đã gây ra, nhưng cách thể hiện của lòng hối hận không phải như thế. Yun Ho quá lo lắng cho Trê Trung, lo lắng giống như lo cho người yêu của mình vậy. Thậm chí có đôi lúc, anh cảm thấy không thoải mái cho lắm khi mỗi khi về nhà là thấy Yunho bên cạnh Chae Chung. Nếu Chae Chung không nói Yunho sắp trở thành chồng của Hanuen thì chắc chắn anh sẽ dọn nhà đi chỗ khác. Nơi mà Yunho không biết được. Xe 7N chuẩn bị. Xe 7N thoát khỏi suy nghĩ khi đạo diễn lên tiếng. Sắp đến tiết mục ca nhạc của anh rồi. Mong rằng mọi chuyện không quá tệ như mình nghĩ. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Trong khi đó, Hung Jung, Hung Kim, Yunho, Hanuen và Chae Chung đang ở trong siêu thị để mua một ít thức ăn cho cuộc dã ngoại của mình. Ý tưởng của cuộc dã ngoại này là do Yunho đề xướng. Anh muốn cho Chae Chung cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên ngoài. Chae Chung không được phép đi trong khi cậu đã khẳng định rằng vết thương ngay đầu đã bớt được 7-8 phần rồi. Cậu có thể chạy nhảy nữa kìa, nhưng Yunho lại không tin và không cho cậu đi. Hanuen lại tiếp lời thêm nên bây giờ cậu phải ngồi trên chiếc xe lăn và người đẩy là Yunho. Hình như không có mua nước uống nhỉ. Chae Chung lên tiếng trong khi mọi người đang tập trung ở quầy thịt đông lạnh. Được rồi, để anh đưa em đi lấy. Nhìn thấy Yunho đưa Chae Chung đi đến hàng nước giải khát, Hanuen thật sự không thoải mái. Từ lúc gặp lại Chae Chung đến giờ, mặc dù cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy khó chịu khi thời gian giữa hai người vốn đã ít ỏi nay lại càng hiếm hoi hơn khi Yunho suốt ngày đến thăm Chae Chung, có khi ở nhà cậu ấy đến chiều tối mới về. Những lúc Chae Chung muốn đến chỗ học vẽ thì cũng là do Yunho đưa đến. Nỗi sợ càng lúc càng lớn khi cô nhìn thấy Yunho mỉm cười vui vẻ với Chae Chung. Chưa bao giờ anh cười tươi như thế với cô. Họa chăng chỉ là những cái cười mỉm. Còn đối với Chae Chung, anh luôn cười rất tươi. Tựa hồ như không thể thấy được Tổ quốc. Bên cạnh Chae Chung, anh có thể vui đến thế sao? Không lẽ, Hanuen vội quay mặt đi để vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chợt cô nhớ lại lời cô bạn mình nói. Nếu ngày đính hôn mà không thành thì đó là một điểm không tốt giữa tình cảm của hai người. Lúc đầu cô không tin, nhưng bây giờ, cô đang cảm thấy sợ. Sợ điều đó là sự thật. Giang hàng nước giải khát, mua một ít bia nhé. Yunho chỉ vào thùng bia trên kệ. Em không có uống, nói trước đó, anh muốn mua tùy anh. Chae Chung nói trong khi cậu đang lựa những lon nước trái cậy. Mua cho bố và ba. Hai người đó không có bia là không chịu nổi. Ba em uống rượu mà. Ở dưới quê bia mắc lắm. Sao mà mua được, cậu mỉm cười. Ba thích bia hơn, hễ rỗi rảnh là anh lại gửi vài thùng về cho ba nhâm nhi. Ở dưới có khô cá đấy. Lấy ra ăn với kim chi và vài ngụm bia là ngon phải biết. À hát, lâu quá em không ở quê mà. Cậu cười buồn, vậy anh lấy một thùng đi. Để xem anh Dong Úc có rảnh mà chạy lại không. Anh ấy cũng uống được lắm đó. À hát, Yunho có vẻ hơi thấy vọng nhưng anh cũng lấy một thùng và bỏ vào xe đẩy. Em uống nước trái cây à hát? Dạ, nhưng ở đây hết nước ép táo rồi hay sao ấy? Em tìm không ra, Yunho nhìn xung quanh và anh phát hiện một chai lớn ở phía trên. Ở trên kia có, đợi anh một chút, anh đi lấy. Yunho nhón thân lên lấy và đưa cho Chae Chung cùng với nụ cười hết sức tươi tắn. Chae Chung cũng đáp lại bằng cách cười với anh. Bất chợt, tiếng tách tách vang lên khiến cả hai giật mình. À, xin lỗi vì đã làm hai vị bất ngờ. Tôi là Duy, thợ chụp ảnh, nhìn thấy vợ chồng anh tình tứ quá. Máu, chụp ảnh của tôi lại lên và tôi không thể kiềm đôi tay của tôi lại. Cách giải thích vụng về của người chụp ảnh khiến cho Yunho phải phì cười. Vợ chồng, Chae Chung ngạc nhiên, à hát, anh hiểu lầm rồi. Tôi, à hát, đây là ảnh của hai vị. Thứ lỗi cho tôi nhé. Hung cắt ngang câu nói của Chae Chung bằng cách đưa cho cậu tấm ảnh vừa chụp lúc nãy. Cảm ơn, ảnh đẹp lắm, Yunho nhận lấy, chúc hai vị hạnh phúc. Người thợ chụp ảnh bỏ đi một lúc mà Chae Chung vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng đông cứng. Vợ chồng, cậu và Yunho, như vậy không phải, đáng lẽ cậu và Dong Úc mới đúng. Còn Yunho là với Hanuen. Sao lại chụp ảnh hai người và gọi là vợ chồng như vậy? em đang suy nghĩ gì vậy? Yun Ho lắc nhẹ vai cậu. Ha, Chê Chung giật mình, tự nhiên người đó gọi em và anh Yun Ho là vợ chồng. Em sợ chị Hanuen không vui. Cậu sụ mặt, trời, ông đó không biết mà. Chấp nhất làm gì chứ? Đi thôi, Yun Ho đẩy cậu đi trong khi cậu thì đẩy xe đẩy. Vậy còn tấm hình, Chê Chung ngoái đầu hỏi anh. Anh giữ cho, nếu đưa cho em, chắc chắn Dong Úc sẽ giết anh. Anh nói cũng đúng, lúc này anh Dong Úc cứ sao sao ấy. Cậu chu mỏ, anh cũng. Cuối cùng mọi người cũng xuất phát và điểm dừng chân là khu nghỉ mát VIP, một nơi mà Chê Chung chưa từng biết đến khi về Hàn Quốc. Mà cũng phải thôi, từ lúc về đến nay cậu đã có dịp đi đâu đâu. Dong Úc quá bận để đi chơi với cậu, và cậu cũng không muốn đi một mình. Nơi này đẹp quá, cậu reo lên khi bước xuống xe, bên trong còn đẹp hơn nữa cơ. Ung dung phấn khích, ngày xưa bố đã tỏ tình với mẹ Yun Ho ở đây đấy. Anh cũng lãng mạn nhỉ. Ung Kim chào, mà con tôi có phải con anh đâu mà xưng bố một sớt vậy. Ôi dào, nó là em Hanuen, mà Hanuen là con dâu tôi. Thì nó cũng là con trai tôi thôi. Ung xua tay, Hanuen mỉm cười trong khi cùng Yun Ho lấy đồ ra khỏi cốp xe. Em cười gì thế? Không, không có. Hanuen vội lắc đầu, đi thôi, năm người tìm một chỗ khá yên tĩnh để bày biện mọi thứ. Ông Kim và ông Dung thì mê mẩn với cái trò nướng thịt nướng cá. Trong khi Chê Chung sắn quần lên mà đi ra con suối trước mặt. Nó rất cạn, chỉ đến đầu gối cậu thôi nên mọi người cũng không lo lắng lắm. Yun Ho cùng Hanuen trải thảm và bày biện thức uống và trái cây ra. Tuy làm như thế nhưng chốc chốc Yun Ho lại nhìn ra suối. Sau tai nạn của cậu, anh thật sự không muốn cho Chê Chung tiếp xúc với sông suối nữa. Nó luôn khiến cho anh cảm thấy không an toàn. Anh Yun Ho à hát, ha, hôm qua bố có qua phòng em. Hanuen ngập ngừng, bố nói lễ đính hôn của chúng ta sẽ tổ chức lại vào 2 tuần sau. Ha, sao bố không nói gì với anh? Anh ngạc nhiên, bố nói anh ngủ say quá, gọi hoài cũng không dậy nên nói với em trước, hôm nay sẽ nói với anh sau. Cô cúi đầu, Yun Ho không nói, trong đầu anh lại rối rắm nữa rồi. Đính hôn lại, 2 tuần sau, đó cũng là lúc Chê Chung đính hôn, nhưng sao lần này anh cảm thấy không vui? Anh không muốn, mình sao thế này, sao lại không muốn như thế chứ? Đính hôn với Hanuen là một điều rất tốt cơ mà. Sao lại phân vân và không vui đến thế? Chị hai a hát, quấn cái băng lại hộ em. Nó bị rớt ra rồi. Yun Ho giật mình khi nghe Chê Chung gọi Hanuen. Miếng nối băng trên đầu cậu đã bị rớt ra và nó khiến dải băng rơi dài xuống vai cậu. Chê Chung ngồi một cách ngoan ngoãn khi Hanuen quấn băng lại cho cậu. Yun Ho nhìn cậu một lúc và anh nhìn thấy những vết thương nhỏ nơi lòng bàn chân cậu. Em sao vậy? Yun Ho hốt hoảng nâng chân cậu lên. Sao lại bị thương thế này? Anh tụt giận nhìn cậu. Ha, có bị thương gì sao? Em chỉ đá nước thôi mà. Cậu nhìn vào lòng bàn chân của mình. Chắc em đứng trên đá ấy mà. Vết thương nhỏ, không sao đâu, chút nữa là hết thôi. Nhìn thấy thái độ không lo cho bản thân của Chê Chung, Yun Ho thật sự tức giận. Anh hừ một tiếng rõ to rồi ra xe lấy một miếng băng khác và băng lòng bàn chân của cậu. Cả hai chân cậu đều bị chảy xước, mọi vết chảy đó đều khiến Yun Ho nhức mắt. Anh ghét việc nhìn thấy cậu bị thương như thế này. Hanuen hơi mím môi lại khi nhìn thấy thái độ đó của Yun Ho. Anh không nhất thiết phải quá lo lắng cho Chê Chung như thế chứ. Chỉ là những vết xước nhỏ thôi mà. Chê Chung cũng đã nói không sao nhưng sao anh vẫn nhất quyết băng lại như thế chứ? Dân quê như cô và Chê Chung thì những vết xước này có nghĩa lý gì đâu? Sao lại lo lắng như thế? Ăn thôi nào, 5 người quay quần bên nhau, cùng nếm những món mà chính tay ông Dung và ông Kim chế biến. Chê Chung cảm thấy rất vui nhưng cậu cũng cảm thấy khá hụt hẫng mơ khi không có Dong Úc bên cạnh. Cậu muốn anh tham gia để thắt chặt mối quan hệ giữa anh và ba cậu hơn vì ba cậu có thành kiến với ca sĩ mà. À hát, ngày 29, 4 hai đứa con sẽ đính hôn lại đấy. Ung Dung chỉ vào Yunho và Hanuen. Ừ, ba đã cùng ông này đi coi ngày rồi. Ngày đó là tốt nhất, vì tuổi hai đứa hơi khác với nhau nên phải đi coi lắm lắm. Nhưng hai tuần có nhanh lắm không? Yunho hỏi, nhanh, Ung Dung chồm người đánh vào đầu anh. Nhanh cái con khỉ mày. Đáng lẽ là tổ chức vào hai tuần trước rồi. Giờ này mày nói nhanh. Có ý gì hả? Ya, đừng có đánh đầu con chứ. Anh quát, Yunho ngạc nhiên khi mọi người nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ôi trời ơi, con trai tôi, Ung Dung lao lại ôm con trai mình. Mày biết bố mày đợi cái ngày này lâu lắm không? Ha, anh chố mắt, từ hồi mày về Seoul tới giờ. Đây là lần đầu tiên mày quát lại bố đấy. Ôi, mày đã trở lại rồi. Yunho thật sự ngạc nhiên khi nghe bố mình kể lại. Những năm qua, anh sống thật sự khép kín. Ít khi nào lớn tiếng với ai lắm. Thoạt đầu ông Dung sợ con mình bị trầm cảm mà tìm bác sĩ khắp nơi nhưng tất cả bọn họ đều nói anh rất bình thường. Không có dấu hiệu gì gọi là bệnh cả. Nhiều lần ông chọc anh, quát anh để mong anh trả treo lại. Để ông tức quá mà bỏ nhà đi. Nhưng, thật sao? Anh ngạc nhiên, ông cảm động, tuy là mày nên người hơn nhưng bố vẫn thích mày như lúc xưa hơn. Giống bố mày hơn, còn kiểu người này thì giống mẹ mày quá. Tao không thích, please, mình đã sống những năm qua như thế sao? Lầm lì, ít nói phải chăng vì hối hận mà thay đổi. Đến khi Chê Chung trở về và tha thứ thì mình lại trở về con người cũ của mình sao? Suy nghĩ gì thế? Chê Chung vẫy tay trước mặt anh. À hát, ăn đi, anh dồn miếng thịt vào miệng cậu và tiếp tục suy nghĩ của mình. Mình thay đổi vì ai? Không lẽ, anh quay sang nhìn con người đang cố nhai hết miếng thịt mà anh vừa cho vào. Không được, Yunho, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày là anh vợ của Chê Chung. Mày và Hanuen sắp kết hôn với Hanuen. Và Chê Chung sắp kết hôn với C7N. Mày nên dẹp ngay cái ý nghĩ điên rồi này đi. Hanuen từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát Yunho. Bây giờ, cô thật sự sợ. Cô, giờ nghỉ chưa? Nhớ ăn cơm nhé. Không được để bụng đói đâu đấy. Chê Chung mỉm cười. Chừng nào xong thì gọi cho em. Biết rồi. Nhớ ăn cơm nhé. Chê Chung gập máy và cho vào túi quần. Ba cậu, Ung Dung và Yunho đang đi hái trái cây trong khu nghỉ mát. Còn lại Hanuen và Chê Chung ở lại giữ chỗ. Hanuen nhìn em trai mình, có vẻ như cậu và cái người tên Rong Úc đó yêu nhau sâu đậm lắm. Cậu có thể nhìn thấy tình yêu của cậu ánh lên qua đôi mắt. Em định chừng nào đính hôn với Rong Úc? Em em trước chị 3 ngày đấy. Cậu mỉm cười, vậy cô mỉm cười, thấy tụi em vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Chị cũng muốn chị và Yunho như vậy nữa. Cô nằm ngửa mặt lên trời. Ha, chị chỉ mong Yunho đối với chị bằng phân nữa Rong Úc đối với em là được rồi. Cô mỉm cười chua chát. Sao vậy, em thấy anh Yunho thương chị lắm mà. Chê Chung cô quay đầu nhìn cậu. Im đừng gặp anh Yunho nữa được không? Chê Chung hơi bất ngờ khi Hanuen nói như vậy. Chẳng lẽ cô không tin cậu chị? Xin lỗi vì đã nói như vậy. Cô nhìn cậu, nhưng, chị sợ lắm, mỗi khi nhìn thấy em bên cạnh anh ấy. Chị lại sợ, sao chị không tin anh Yunho? Chị biết những lời chị nói sẽ khiến cho anh ấy buồn. Và em cũng thế, cậu nhìn cô, chị, Hanuen ngồi dậy, quả thật là chị rất sợ. Từ khi Yunho gặp lại em, anh ấy ít khi nói chuyện với chị lắm, trong khi anh ấy lại thường xuyên đến nhà em. Chị biết nói ra như thế là không phải. Cũng không phải chị không tin em và Yunho. Nhưng, em hiểu rồi. Cậu đáp, em hiểu, vì em cũng có người yêu mà. Khi người yêu mình bên cạnh ai đó quá lâu thì em cũng sẽ không vui. Cậu mỉm cười, Chê Chung cô nhìn cậu, em sẽ không gặp anh Yunho nữa. Em hứa đấy, nên chị không phải sợ đâu. Anh ấy là của chị, mãi mãi là của chị. Cậu mỉm cười nhìn cô. Chê Chung Hanuen bật khóc và ôm chầm lấy cậu. Chị xin lỗi Chê Chung, chị đúng là một kẻ xấu xa. Chị xin lỗi, em thương chị lắm chị hai Chị không cần phải sợ như thế chứ. anh Yunho là của chị cơ mà. Đừng sợ nhé, anh chép 16, cách chương.